Foss, phế tích thế giới các thần. Chương 687, sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải rất lâu sau đấy, tâm tình của Nater mới dần ổn định. Chỉ còn thỉnh thoảng nấc lên một tiếng. Damin cũng đã sớm đưa cô nàng về phòng của mình, tìm một chỗ riêng tư. Bất kể chuyện gì xảy ra, nó cũng không thể bỏ mặc đối phương được. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Nói tôi nghe. Damin nhỏ giọng bảo, dùng khăn tay lau đi mấy vệt nước mắt hiếm hoi bên khóe mắt của Nater. Cô nàng vội vã muốn trả lời, nhưng vẫn phải nấc một tiếng rồi mới đáp, nhà, Fenter thua rồi, thua. Vậy Pongru, Damin giấu vẻ ngạc nhiên thốt, nó không rành lắm về tranh đấu giữa các gia tộc với nhau. Nhưng rõ ràng trước đây không lâu, bản thân còn đã giúp Pongru thắng một vụ cá cược với đối thủ trường kỳ của cậu ta là Crichton thuộc nhà Hoyerchurch. Tính ra mới chừng hơn 3 tháng mà thôi. Vậy mà đã ra kết quả rồi, cậu ấy vẫn sống tốt. Nhưng mà, không giữ tôi nổi nữa. Damin nghe được vẻ bất lực trong giọng nói run run của cô nàng người mèo. Cô ta nói trắng ra là đã bị bỏ rơi. Cậu ta dám, Damin quát thầm, nén giận. Nó không quan tâm lý do là gì, nhưng chẳng thể nào tha thứ được cho hành động ấy của Pongru. Cậu ta trước đấy còn ra mặt bảo vệ cho Nater, thế mà giờ làm thành ngược lại, đừng giận mà. Nater sợ sệt thốt, cô ta hoàn toàn cảm nhận được cơn tức giận toát ra hừng hực của Damin. Nếu chẳng phải là nó không có ác ý, kẻ có thần cấp tương đối thấp như cô ta đã sớm bị ép cho sùi bọt mép mà té xỉu trên đất rồi. Pongru cũng là không còn cách nào khác. Nater vội nói thêm, lo lắng nếu mình không kịp giải thích, Damin sẽ trút giận lên đầu Pongru. Tới khi ấy, đừng nói nhà Hoyerchurch, cho dù cả vương quốc đứng ra cũng không cứu nổi nhà Fenter khỏi sự hủy diệt một cách đúng nghĩa. Có điều, nhìn nhận sự việc theo hướng khác, lại giống như Nater đang cầu xin, lợi dụng Damin vậy, nói không chừng chính cô ta mới là kẻ sẽ bị hủy diệt trước. Cho nên, cô nàng người mèo giờ không dám manh động. Trước đấy hoàn toàn là do cảm xúc bùng phát sau khi bị dồn nén quá lâu mà lại gặp được người có thể giúp đỡ mình thoát khỏi cơn hoạn nạn. Mặc cho cố gắng của Nater, Damin vẫn chẳng hề cảm thấy cơn giận trong mình nguôi ngoai đi chút nào. Nó vẫn biết rằng không nên để mất kiểm bản thân. Thế nhưng để làm được là chuyện không dễ. Nhất là, những gì xảy ra gần đây khiến Damin cảm giác được sự bất lực càng lúc càng đè nặng lên mình. Và nó bất giác, email protected, muốn giải tỏa, chuyện trước mắt đây chẳng phải vừa hay nằm trong khả năng của nó sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Damin trấn an một câu rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng, chẳng chừa cho cô nàng người mèo bất kỳ cơ hội nào khuyên giải mình. Cô ta rõ ràng cũng không thể làm gì hơn. Chống lại cơn giận toát ra từ nó cho tới giờ đã là hết sức rồi. Vừa đóng cửa lại, Damin lập tức báo tin cho Kun. Cậu ta mất một lúc khá lâu mới chịu xuất hiện. Chừng như đang bận chuyện gì đó, làm sao? Kun cất tiếng, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, cậu còn nhớ Pongru của nhà Fenter không? Damin hỏi, nó vẫn nhớ vụ ám sát hồi diễn ra giải đấu Harantharam. Kun chính là một trong những sát thủ được gửi đến. Dù vậy, nó không chắc là cậu ta có biết hay quan tâm về tổ đội Pongru. Bởi vì mục tiêu của vụ ám sát chỉ có Camellia mà thôi, nhớ. Tôi có không ít thông tin về họ. Cậu muốn gì? Kun đáp ngay để tránh làm mất thời gian. Sau đó mới làm vẻ nghĩ ngợi. Damin há miệng định nói. Lại cảm thấy mình cứ tra hỏi linh tinh sẽ khó mà giải quyết được vấn đề. Bèn bảo, Nater, đồng đội của Pongru bị cậu ta bỏ rơi rồi. Có thật không? Lần này thì Kun không vội đáp. Nhíu mày, câu hỏi của Damin đơn giản và trực tiếp. Nhưng Kun biết rõ sự tình không chỉ là như thế. Hơn nữa, nếu là nó quan tâm tới chuyện này, cậu ta càng cần phải xem trọng. Nhất là về phương thức xử lý, sẽ tốn thời gian. Cậu cứ chờ trước, đừng manh động, Kun nói. Tỏ vẻ muốn rời đi, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi có được sự xác nhận của Damin thì mới an tâm, tôi đi cùng cậu, Damin thốt, không được. Kun từ chối cô ta còn ở trong phải không? Giờ tới cậu định bỏ rơi cô ta ư? Lời này của Kun làm Damin sững cả người hồi lâu. Quả thật, ý muốn của nó là biểu hiện không thể chối bỏ được của sự ích kỷ. Đã vậy thì chỉ ít, nó không nên rời xa Nater lúc này, được. Nhờ cậu, cùng với lời nói đó, cuộc nói chuyện giữa hai người đồng đội kết thúc. Kun trong chớp mắt biến mất ở góc tối của hành lang. Còn Damin thì quay trở lại vào phòng nơi có cô nàng người mèo đang ngồi ở góc giường run rẩy chẳng rõ vì lý do gì. Sáng sớm, Damin sau một hồi do dự thì mới chịu bước ra khỏi phòng. Xuống sảnh, gọi cho mình vài món ăn đơn giản. Nater giờ đã ngủ mất, giấc rất sâu. Có vẻ như cô ta đã lâu lắm rồi mới có được một giấc ngủ yên bình đến vậy. Càng như thế, Damin lại càng khó mà chấp nhận nổi hành động của Pongru. Đêm qua, tất nhiên Nater đã thử giải thích thêm vài lần, nhưng mọi thứ đều không thể giải bỏ được sự vô trách nhiệm của cậu ta. Mối quan hệ giữa hai người này, Damin thật không tài nào hiểu được. Đã rơi vào tình trạng như thế rồi mà Nater vẫn cố nói đỡ cho đối phương. Một người thú đã từng là nô lệ, bị bỏ rơi chính là kết cục thê thảm nhất. Cô ta không thể hòa nhập với những người thú khác bởi đã từng đi theo cậu chủ một nhà quý tộc của vương quốc Enria. Bất kể là trên danh nghĩa đồng đội đi chăng nữa. Mặt khác, thân phận nô lệ đã từng bị gán lên ấy. Đâu dễ dàng gỡ bỏ như vậy nếu không có ai đứng ra chống đỡ. Nếu chẳng phải thần cấp của Nater đã có sự đột phá. Đoán chừng tình trạng của cô nàng sẽ còn tồi tệ hơn bây giờ. Có khi còn chẳng có cơ hội được gặp Damin nữa. Vì thế, nó nhất định phải giúp cô ấy. Dù cho chỉ để thỏa lòng mình, Kun làm gì mà mất thời gian như vậy. Damin lầm bầm, tặc lưỡi bảo một câu. Nó thật sự đang dần mất kiên nhẫn. Và để tránh cơn giận dữ bột phát, nó đành cắm đầu vào đống đồ ăn trước mặt mà nhai ngấu nghiến. Nuốt lấy nuốt để, có tin rồi. Giọng của anh chàng thám đạo vang lên bất ngờ khi Damin vẫn còn đang chút cơn bực tức lên đống đồ ăn làm nó không khỏi giật nảy mình. Ho sặc sụa làm văng tung tóe mọi thứ. Dĩ nhiên cơn sặc đáng sợ như vậy sẽ không đủ để làm một du hành giả thần cấp 15 chết được. Nhưng dọa cả đám người ở đây là dư sức. Damin đột nhiên nảy lên ý định muốn đánh người. Kun rõ ràng là cố ý, nó mạnh dạn nhận định như thế. Cậu ta không thể không biết rằng tin tức có được cũng chẳng thể tiết lộ ở chỗ này. Trấn tĩnh ý định nguy hiểm của mình xong, Damin và Kun bèn tìm một CEO kín đáo hơn mà nói chuyện. Nơi đó không đâu khác hơn là căn phòng ở phía đối diện phòng nơi Nater đang say giấc. Nhà Fenter đích thực đã thua. Chuyện xảy ra mới chừng hơn một tháng. Pongru giờ đã trở thành một trong những người điều hành gia tộc. Khả năng cực lớn sẽ làm gia chủ đời tiếp theo. Damin nghe xong đoạn mở đầu. Hai mày liền nhăn lại. Cơn giận dần nổi lên. Vậy ra Pongru đang sống tốt. Còn tốt hơn xưa nhiều. Và vì ở vị trí nhạy cảm ấy. Cậu ta không thể không dứt bỏ mối quan hệ với Nater. Hay đúng hơn thì. Vì đạt được vị trí ấy. Cậu ta cần phải tránh xa cô nàng người mèo đáng thương. Kun không vội nói thêm gì mà chờ cho cơn giận của Damin từ từ nguôi đi. Cậu ta biết chắc nếu cố giải thích sẽ chỉ khiến đối phương chút giận lên mình mà thôi. Thậm chí còn có thể làm cho tình hình càng tồi tệ hơn. Sau đó, theo lời kể cặn kẽ của Kun về những gì đã xảy ra xoay quanh việc tranh đấu giữa nhà Fenter và nhà Hoyerchus, Damin mới có được cái nhìn rõ hơn về vấn đề. Trước nhất, việc Pongru bỏ rơi Nater hoàn toàn là lựa chọn của cậu ta. Và không thể nào chối bỏ được. Cậu ta đơn giản là lựa chọn nắm bắt cơ hội nhà Fenter sa sút mà đứng ra làm nổi bật vị thế bản thân. Và theo lẽ đó, tổ đội của cậu ta cũng bị giải tán. Nater là đồng đội của Pongru. Trước giờ vẫn vậy, tổ đội không còn tồn tại. Tự nhiên chẳng còn lý do gì để Nater ở bên cạnh cậu ta nữa. Một cái cớ tuyệt vời để tránh đi những mối họa về sau. Nhất là khi được nhà Fenter đặt lên vị trí cao. Muốn có du hành giả mạnh mẽ hơn để hỗ trợ mình du hành là chuyện quá đơn giản. Cô nàng người mèo đã từng bảo rằng, Pongru làm vậy cũng vì để cô không bị nhắm vào. Nhưng thực tế, tình trạng cô ta vốn là không thể tệ hơn được nữa rồi. Giờ chỗ dựa duy nhất cũng mất. Cô ta trực tiếp rơi xuống hố sâu tuyệt vọng. Ông Gru là hy vọng cuối cùng của nhà Fenter để vực dậy khỏi sự thất bại trước nhà Hoyer Church. Kun nói qua, cũng đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của Pong Gru đối với gia tộc của mình. Đây rõ ràng là gợi ý để Damin thử đặt mình vào vị trí của đối phương. Nhưng thế càng tệ hơn, bởi vì nó sẽ lựa chọn cứu giúp cả hai. Dù cho thất bại, chuyện 5.000 chương đã end. Phù hợp với mọi người đọc. Không hệ thống. Cách chương.